Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 95. Góc chuyện audio.com. Anh biết em tại đây đợi anh bao nhiêu ngày không? Anh vì cái gì luôn trốn tránh em? Ngô Mộng nhìn Ôn Thiếu Hàng trước mắt, cả người hai mắt đẫm lệ, nhìn qua ủy khuất cực kỳ. Ôn Thiếu Hàng mặt vô biểu tình mà nhìn gương mặt giống như bị chính mình khi dễ. Từ lần trước ở khách sạn nhỏ kia, sau khi hắn phát hiện Ôn Duyên tự nguyện cùng Tạ Sâm ở tại một phòng, cả người hắn đều ở vào điểm tới hạn cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã non nửa tháng không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Một chữ đều không có nói ra, bao gồm Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh dò hỏi hắn lần này đi ra ngoài thuận lợi hay không. Hắn đều không có để ý tới, đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh. Dĩ vãng liền tính hắn tâm tình không tốt, cha mẹ hỏi chuyện hắn sẽ không có không trả lời, chỉ là lúc này đây hắn thật sự không muốn trả lời. Không chỉ là bởi vì hắn chính mắt chứng thực Ôn Duyên có lẽ cùng Tạ Sâm có quan hệ nào đó hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Càng là bởi vì sau khi trở về, hắn trong lúc vô ý tra được chân tướng sau lưng năm đó cha mẹ thu dưỡng Ôn Duyên. Em không biết anh rốt cuộc làm sao vậy, đều đã trở về nửa tháng, vậy mà chỉ về nhà một lần, anh không biết A-di thúc thúc lo lắng anh nhiều sao. Bọn họ nếu là, cô muốn làm con dâu bọn họ, Ôn Thiếu Hàng mở miệng cắt ngang lời nói của Ngô Mộng. Ôn Thiếu Hàng thình lình đặt câu hỏi làm Ngô Mộng ngây ra một lúc, nhưng mà sau khi phản ứng lại hàm nghĩa trong lời nói đó, nàng lập tức đỏ mặt. Trừ bỏ việc Ôn Thiếu Hàng tiền đồ không thể hạn lượng không đề cập tới. Nàng thật sự thích Ôn Thiếu Hàng người này, có lẽ so với Tạ Sâm lúc trước càng thêm thích, tuy rằng không rõ vì cái gì chính mình luôn thích nam nhân lạnh như băng. Chỉ là nàng cảm thấy Ôn Thiếu Hàng cùng Tạ Sâm không giống nhau. Ôn Thiếu Hàng có cha mẹ, có thân nhân, có chút đồ vật hắn không thể không bận tâm. Cho nên nàng mới nguyện ý đối với Mã Tuệ lòng dạ hẹp hòi ngoan ngoãn phục tùng. Khi nàng ở cùng Ôn Lương trước mặt tận lực biểu hiện một mặt dịu dàng nhu thuận của chính mình. Nàng trăm phương ngàn kế, chỉ hy vọng chẳng sợ Ôn Thiếu Hàng không bị chính mình đả động. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không thể không bị cha mẹ lấy tính mạng ra ép đem nàng cưới về nhà. Đây là dự tính của nàng. Ngô Mộng không có nhìn đến một tia sáng quỷ quyệt hiện lên trong mắt Ôn Thiếu Hàng. Nàng chỉ là ngượng ngùng mà cúi đầu, có chút ấp úng nói. Tâm tư em cho rằng anh sớm nên biết. Ôn Thiếu Hàng gợi lên khóe miệng, hình như có mang theo một tia hương vị trào phúng. Ngô Mộng ngây ra một lúc nhìn kỹ, lại chỉ phát hiện đối phương hướng chính mình mỉm cười, cho rằng chính mình hoa mắt, nhất định là nhìn lầm rồi. Không đợi nàng phản ứng lại, lại thấy ánh mắt Ôn Thiếu Hàng lướt qua chính mình, hướng địa phương phía sau mình liếc qua đi. Ngô Mộng theo bản năng quay người lại, chỉ thấy Ôn Duyên ở dưới mặt đất chậm rãi từ từ mà đi tới trước. Thực rõ ràng, đối phương cũng không có chú ý tới bọn họ. Ngô Mộng quay đầu lại, nàng nhìn ánh mắt chuyên chú lại thâm thúy kia của Ôn Thiếu Hàng. Theo bản năng liền trong lòng căng thẳng. Bàn tay không chịu khống chế mà nắm chặt nổi lên nắm tay. Giác quan thứ 6 của nữ nhân nói cho nàng, Ôn Thiếu Hàng đối với Ôn Duyên tuyệt đối không phải cảm tình bình thường của em trai đối với anh trai. Chỉ là nàng thật sự không thể tin được hoài nghi của mình. Kia thật sự quá vớ vẩn quá không thể tưởng tượng, bọn họ chính là huynh đệ, tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng rốt cuộc lớn lên dưới một mái hiên. Bọn họ có chung một cha mẹ thân nhân, này sao lại có thể? Thiếu Hàng, A-di buổi sáng còn nói buổi tối sẽ hầm canh, chúng ta trở về ăn canh được không? Đi thôi. Ngô Mộng vừa nói vừa lớn mật mà duỗi tay nắm cánh tay Ôn Thiếu Hàng. Nàng từ trước chưa bao giờ chân chính tiếp xúc Ôn Thiếu Hàng cho dù là một chút, bởi vì ánh mắt đối phương luôn lạnh như băng làm nàng không dám đi quá giới hạn. Có điều hiện nay nhìn đến loại ánh mắt đối phương nhìn Ôn Duyên. Ánh mắt này làm nàng thực bất an, nàng bất chấp nhiều như vậy. Nếu nàng không đua một chút, lại như thế nào biết chính mình có thể thắng hay không đây? Ôn Thiếu Hàng không có động, nhưng lại cũng không có ném tay nàng đang bám lên cánh tay mình. Liền ngay thời điểm Ngô Mộng nhảy nhót mỉm cười, Ôn Duyên đối diện đi tới chậm rãi ngẩng đầu. Thời điểm nhìn thấy hai người bọn họ, thần sắc Ôn Duyên hơi ngây ra một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút. Tiếp theo nháy mắt liền vẻ mặt bình tĩnh, Ôn Duyên thậm chí nhìn cũng không nhìn Ngô Mộng lần thứ hai. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà nhìn Ôn Tiếu Hàng liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu nói, muốn đi đâu, từ đầu tới đuôi phản ứng đều như là một cuộc gặp hết sức bình thường ngẫu nhiên. Giống như anh em hai người phổ thông gặp nhau, không cần thiết quá mức xa cách, cũng không cần thiết cố tình thân cận, Ôn Duyên biểu hiện lại bất quá bình thản, cũng lại bất quá đả thương người. Ôn Thiếu Hàng miễn cưỡng khống chế được cảm giác phảng phất không thể hô hấp này. Nhưng ngực hít thở không thông làm hắn cơ hồ sắp lay động. Hắn cùng Ngô Mộng lấy phương thức như vậy lên sân khấu. Ôn Duyên cư nhiên không hề có kinh ngạc cũng không có dò hỏi. Thậm chí là một chút thần sắc phản đối đều không có. Hắn cho rằng Ôn Duyên nhiều ít sẽ có hơi phản ứng. Chẳng sợ chỉ là sắc mặt thay đổi. Khó coi một chút cũng được, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt đều được, lòng bàn tay không tự giác mà nắm chặt, Ôn Thiếu Hàng gắt gao mà cắn mới không đến nỗi đem cảm xúc tràn đầy trong ngực kia phát tiết ra tới. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, hắn chưa từng ở trước mặt bất luận kẻ nào thất thố. Chỉ là đối mặt Ôn Duyên, hắn trước nay đều không thắng được, chúng ta, về nhà ăn cơm. Phảng phất nói thêm một chữ nữa đều phải hao phí không ít sức lực. Ôn Thiếu Hàng ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng hít vào một hơi tiếp tục nói. Ca theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Ôn Duyên lại tự nhiên bất quá mà lắc lắc đầu. Không được, anh còn có việc muốn làm. Em mấy ngày nay gầy không ít, ăn nhiều đồ một chút, phải chú ý thân thể. Nói tới đây hắn mới nhàn nhạt mà nhìn Ngô Mộng liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ nhàng hướng đối phương gật gật đầu, không chờ Ôn Thiếu Hàng đứng ở kia nói cái gì nữa. Nhấc chân liền đi rồi, Ngô Mộng chỉ cảm thấy cánh tay mình nắm lấy trở nên cứng đờ đến cực điểm. Lại ngẩng đầu nhìn Ôn Thiếu Hàng lúc sau hoảng sợ, Ôn Thiếu Hàng sắc mặt quả thực trắng bệch dọa người. Nàng trong lòng căng thẳng lập tức khẩn trương nói, anh làm sao vậy, Thiếu Hàng? Sắc mặt anh như thế nào khó coi như vậy? Ôn Thiếu Hàng cứng đờ mà đứng ở nơi đó không có trả lời. Cảm giác ngực hít thở không thông làm trước mắt hắn đều phải biến thành màu đen. Ôn Duyên đã biết, Ôn Duyên nhất định đã biết cái gì? Nếu hắn không biết, hắn sẽ không có không thăm cha mẹ mình. Ôn Duyên trước nay đều là đứa con hiếu thuận, cho dù không phải ruột thịt, nhưng mỗi lần quan tâm đối với cha mẹ không ít hơn so với mình. Cho dù là mỗi ngày đều ngẫu nhiên gặp được một lần, Ôn Duyên cũng sẽ bảo mình gặp cha mẹ tiện thể nhắn vấn an. Chẳng sợ buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, Ôn Duyên cũng sẽ không quên. Nhưng hôm nay, Ôn Duyên cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ bảo chính mình chú ý thân thể, không có nói đến Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh một chút ít. Một lòng chậm rãi trầm xuống. Ôn Thiếu Hàng chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất lâm vào vực sâu vạn trượng. Nguyên bản còn tồn tại một tia khả năng, nhưng nếu Ôn Duyên đã biết chân tướng, một tia khả năng cuối cùng này cũng đã không còn, không đề cập tới thời điểm ban đầu Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh vứt bỏ hài tử của mình lại vứt bỏ. Ôn Duyên, liền tính cuối cùng Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh lại đem Ôn Duyên mang về nuôi, cũng chỉ là bởi vì thu tiền mới cố mà làm. Nhưng bọn họ đối với Ôn Duyên căn bản là không có những ấm áp mà tiền có thể mua được, ngược lại lấy một loại sắc mặt thi ân giả sắc. Ngày đêm đối mặt Ôn Duyên, làm Ôn Duyên thẹn trong lòng hơn 20 năm, thi ân giả sắc, giả vờ ban ân, chê chê, cái này mình không chắc lắm nhưng nghĩa cũng na ná vậy. Ngô Mộng nhìn Ôn Thiếu Hàng phảng phất mất hồn, bất luận nàng như thế nào thấp giọng dò hỏi. Ánh mắt Ôn Thiếu Hàng đều là nặng nề không có đáp lại. Đối phương như là bị đả kích gì thật lớn, quả thực sắp vô sinh lợi. Chính là vừa rồi nàng ở bên cạnh xem rõ ràng, Ôn Duyên cái gì cũng chưa làm a, chẳng lẽ là lúc trước bọn họ đi ra ngoài đã xảy ra cái gì? Không đúng, nhiều người ở bên nhau như vậy. Bọn họ sao có thể đã xảy ra cái gì? Cũng mặc kệ phát sinh cái gì hay không? Ngô Mộng đều thực tin tưởng Ôn Thiếu Hằng có phản ứng như vậy hoàn toàn là vì Ôn Duyên. Ôn Duyên vì cái gì Tạ Sâm đối với Ôn Duyên không giống nhau? Ôn Thiếu Hằng đối với Ôn Duyên càng không giống nhau. Ôn Duyên rốt cuộc có cái gì tốt? Làm hai đại nam nhân đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Ngô Mộng đột nhiên quay đầu lại gắt gao mà nhìn chằm chằm phương hướng Ôn Duyên rời đi. Trong ánh mắt toát ra hàn quang làm người tuần tra bên cạnh có linh cảm. Nhanh chóng bước nhanh tránh ra. Gần nhất một tháng vẫn luôn gió êm sóng lặng. Lương Hân sau khi có thể xuống giường liền lâu lâu hướng nhà Ôn Duyên cùng Tạ Sâm chạy tới. Hiện tại Lương Tam thiếu cầm quyền, cho nên Chu Béo cũng liền mừng rỡ tự tại dọn đi ra ngoài ở một mình. Ôn Duyên cùng Tạ Sâm hai người ở cùng một chỗ, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ không rõ vì cái gì, đến bây giờ hắn còn hướng cô đi. Không dứt, Ôn Duyên cao mày hướng Lương Hân dò hỏi. Lương Hân cũng là vẻ mặt khó coi. Tôi cũng là đủ bội phục hắn. Tôi nói anh nghe, đã ám chỉ tôi cái gì đều đã biết. Nhưng hắn biết rõ tôi hận hắn hận đến muốn chết. Nhưng cả ngày bày ra một bộ dáng chuyện không liên quan mình cái gì cũng không biết. Ngày thường còn đối với tôi cười ôn nhu cùng cái gì nữa. Ngẫm lại liền ghê tởm. Hơn nữa tôi cho anh biết. Hắn không biết đánh chủ ý gì lên anh, quả thực là trắng trợn táo bạo không hề có che giấu hỏi tôi về anh. Hắn tựa như không sợ tôi nói cho anh, quả thực là vô sỉ đến cực điểm làm người buồn nôn. Nếu không phải bởi vì một chốc một lát thật sự không dễ xuống tay. Nghĩ đến bộ dáng cuối cùng của ba mẹ tôi năm đó tôi thật muốn không mang tất cả đem hắn quăng ra ngoài cho chó tang thi ăn. Nhìn Lương Hân hốc mắt đỏ bừng một bộ biểu tình nghiến răng nghiến lợi. Ôn Duyên hơi hơi nhíu nhíu mày chưa nói cái gì. Lương Dân Lực đối với hắn lòng mang ý xấu. Hắn từ thời điểm lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt đã biết. Chỉ là manh mối đối phương hại cha mẹ Lương Hân bọn họ nắm giữ. Nhưng kỳ thật tình hình hiện tại này, có chứng cứ hay không quan trọng gì đâu. Khu an toàn mặt ngoài xem là ngay ngắn trật tự. Có điều sau lưng ánh sáng chính là âm u, ngầm chỗ nào xuất hiện người chết gì đó. Ở khu an toàn hiện tại cũng không xem như chuyện kỳ quái gì. Vốn dĩ hắn cũng muốn trực tiếp liền giết chết Lương Dân Lực không phải xong rồi sao? Chính là sự tình so với hắn tưởng tượng khó giải quyết một chút. Lương Dân Lực không chỉ có bản thân là một dị năng giả hệ kim năng lực không thấp. Hơn nữa bản thân hắn thực bảo vệ mạng. Bên người cư nhiên còn theo bốn dị năng giả tinh anh khác. Bốn người kia đi theo hắn cơ hồ một tấc cũng không rời. Liền tính là thời điểm đi thăm Lương Hân, bốn người kia cũng là ở cách vách nhà lặng lặng chờ đợi. Điểm này làm Ôn Duyên cảm giác phi thường khó chịu, bởi vì hắn biết rõ đội hình đối phương không thể khinh thường. Nhưng nói đến cùng, thù này của Lương Hân không có cách nào mang ra ngoài nói. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, chứng cứ bọn họ lục soát cũng chỉ là đại khái, nhân chứng vật chứng một mực không có, hơn nữa Lương Dân Lực bản thân là người lòng dạ rất sâu. Hắn năm đó vì cái gì giết hại em trai em gái mình? Động cơ giết người này bọn còn chưa có biết rõ ràng. Nếu thật sự ngẫu nhiên lấy chuyện ra nói. Đối phương xảo ngôn thiện biện vài câu có lẽ cũng vòng đi ra ngoài cho nên những cái gọi là chứng cứ đó. Đối với bọn họ hoàn toàn không có bất luận trợ giúp gì. Cô trước đừng nóng giận. Phương pháp báo thù có rất nhiều loại. Nếu một đường này không thông, kia chúng ta liền đổi một đường khác. Ôn Duyên vươn ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Không nhanh không chậm mà mở miệng. Lương Hân trong lòng chính phát ra giận. Lập tức nhìn biểu tình Ôn Duyên như rũ mắt tự hỏi cái gì. Lập tức cũng không dám lên tiếng quấy rầy, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không. Nàng cảm giác lúc này đây sau khi ra ngoài, Ôn Duyên cùng trước kia không quá giống nhau. Ở một ít hành vi cử chỉ, đối phương đang chậm rãi thay đổi thành phong cách người khác. Có lẽ hai đương sự cũng chưa phát hiện. nhưng nàng lại phi thường khẳng định, Ôn Duyên có chút chỗ càng ngày càng giống Tạ Sâm, có đôi khi không mặn không nhạt một hai câu lời nói, khiến cho người cảm thấy trong lòng rét run, càng thêm nhìn không thấu. Chê chê, cái này có tính là phụ sướng phụ tùy không nhỉ? Cô trước đừng có gấp, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Để tôi nghĩ lại, có lẽ ánh mắt Lương Hân thật sự quá mức rõ ràng. Ôn Duyên nhìn nàng một cái đã xuống lệnh đuổi khách, nhưng Lương Hân lại là một chút cũng chưa sinh khí. Nàng cười đứng lên gật gật đầu, ngược lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Nàng lần trước cảm mạo phi thường nghiêm trọng, hơn nữa Lương Dân Lực luôn đi nhìn nàng. Tâm tình nàng không tốt lại không có biện pháp nghỉ ngơi đàng hoàng. Thẳng kéo hơn phân nửa tháng mới tính chậm rãi khang phục. Này còn may mà Ôn Duyên giúp đỡ nàng cùng Lương Dân Lực chu toàn. Bằng không đến bây giờ chỉ sợ đều đang lặp lại. Nguyên nhân chính là vì bây giờ còn có một chút ho khan. Cho nên Ôn Duyên không cho nàng ra cửa. Có chuyện gì cũng là hắn đi tìm chính mình. Lương Hân nhẹ nhàng đóng lại cửa thư phòng Ôn Duyên. Vừa xuống thang lầu vừa lộ ra cái mỉm cười. Ôn Duyên liền tính trở nên lãnh khốc thì thế nào? Đối phương thay nàng suy nghĩ còn muốn giúp nàng báo thù như vậy. Nàng đã sớm đem một vòng người này trở thành bạn bè cùng người thân. Đặc biệt là Ôn Duyên. Nàng cảm thấy Ôn Duyên là người chân chính ôn nhu. Bất luận thoạt nhìn lại lạnh lẽo. Cách chương.